Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211 Thái Thúc Yên Vũ. Tác giả, Phượng Si. Lão Cực Hoàng Thái Thúc trung trực vì tránh cho Cực Hoàng Thái Thúc A lại làm ra cái gì? Gièm pha, đích thân tới Nam Cực Thánh Vực, đại tử cùng hướng Nam Cực Thánh Vực vực Hoàng Vương Trường Sinh cầu thân. Nam Cực Thánh Vực là chân chính thế ngoại đại năng ẩn cư chỗ, cũng không nhúng tay đại lục việc. Bởi vậy, đại lục các thế lực lớn, cơ hồ không biết có như vậy một cái siêu nhiên hậu thế ngoại nơi. Nam Cực Thánh Vực vực vương thật cao hứng liền đồng ý việc hôn nhân này. Đem Nam Cực Thánh Vực thánh nữ, cũng chính là hắn thân sinh nữ nhi Vương Thiên Nghịch gả cùng Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng Thái Thúc A. Nguyên bản Cực Hoàng Thái Thúc A đối này đoạn chính trị hôn nhân cũng không ôm bất luận cái gì hy vọng, mà khi hắn nhìn đến Nam Cực Thánh Vực thánh nữ là lúc, nháy mắt liền ngốc ở đương trường, lại là một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Vương Thiên Nghịch Mỹ cùng cô xạ nữ Đức Mỹ hoàn toàn bất đồng, là hai loại loại hình mỹ lệ, nhưng này hai loại loại hình mỹ lệ rồi lại đạt tới cực hạn. Thực mau, Thái Thúc A liền quên mất cô xạ nữ Đức cùng Thái Thúc Yên Vũ, cùng Vương Thiên Nghịch gắn bó keo sơn, lại khó phân khai. Một năm lúc sau, Vương Thiên Nghịch vì Thái Thúc A sinh hạ Thái Thúc Tiểu Nghịch. Thái Thúc Tiểu Nghịch đồng dạng thông minh tuyệt đỉnh, mỹ lệ đến phảng phất bầu trời thần tử giống nhau. Đồng thời, Thái Thúc Tiểu Nghịch tư chất thế nhưng hoàn toàn không kém gì Thái Thúc Yên Vũ. Có xem qua là nhớ chi tài. Phàm là Thái Thúc A cùng Vương Thiên Nghịch truyền lại thụ cho nàng đồ vật, nàng một lần liền sẽ. Càng vì kỳ quái chính là, Thái Thúc Tiểu Nghịch cùng Thái Thúc Yên Vũ giống nhau, cũng không tu luyện, công lực liền sẽ tự động tăng trưởng. So tộc nhân nỗ lực tu luyện tốc độ còn muốn mau thượng gấp 10 lần không ngừng. Cái này, Thái Thúc A tự cô xạ nữ Đức cùng Thái Thúc Yên Vũ mẹ con trên người thiếu hụt ái, hoàn toàn tái giá với Vương Thiên Nghịch mẹ con hai người trên người. Đối với các nàng càng là sủng ái có thêm. Bởi vì Nam Cực Thánh Vực đặc thù địa vị cùng Vương Thiên Nghịch Nam Cực Thánh Vực thánh nữ cao quý thân phận, Thái Thúc A đối với các nàng sủng ái, đảo đã chịu gia tộc mạnh mẽ duy trì. Lão Cực Hoàng đối này thập phần vừa lòng. Đối Thái Thúc A phía trước sở phạm phải sai lầm thế nhưng cũng tiêu tan xuống dưới. Dần dần, đem gia tộc quyền lợi quay về với Cực Hoàng Thái Thúc A tay. Lại lần nữa ẩn tu đi. Vương Thiên Nghịch tuy rằng quý vì Nam Cực Thánh Vực thánh nữ, thân phận tuyệt không so Cực Hoàng Thái Thúc A thấp, hơn nữa mỹ lệ như thần tử, nhưng nàng lại là cái có được đại đức người, tâm địa thập phần thiện lương, liền tính đối tôi tớ hạ nhân đều phi thường thân thiện, có thể khoan người kiềm chế bản thân. Cứ như vậy, Vương Thiên Nghịch thực mau liền ân trạch Đông Cực, đã chịu vạn người kính ngưỡng, trở thành mỗi người cùng khen ngợi cực sau. Mà Thái Thúc Tiểu Nghịch tuy rằng thiên tính bướng bỉnh, nhưng ở mẫu thân dạy bảo dưới, cũng trở thành chịu nhân tộc nhân ái mang Đông Cực tiểu công chúa. Mọi người cũng dần dần mà liền đem cô xạ nữ Đức cùng Thái Thúc Yên Vũ cấp quên ở sau đầu. Thời gian nhoáng lên mười mấy năm qua đi, cũng là nên có việc. Có một ngày Thái Thúc Tiểu Nghịch thế nhưng trong lúc vô tình xâm nhập Đông Cực hoàng tộc sau núi cấm địa, gặp được đã chịu giam cầm Thái Thúc Yên Vũ. Thực mau, thông minh Tiểu Nghịch là được giải tới rồi toàn bộ sự tình chân tướng. Tiểu Nghịch bổn tính toán đem Thái Thúc Yên Vũ trực tiếp thả chạy, nhưng kiêm quản sau núi cấm địa chính là Thái Thúc hoàng tộc vài vị trưởng giả đại năng. Bọn họ nơi nào sẽ chịu đựng Thái Thúc Tiểu Nghịch hồ nháo. Vì thế, Thái Thúc Tiểu Nghịch liền về đến nhà, đem sự tình trộm mà nói cho mẫu thân của nàng Vương Thiên Nghịch. Cực sau Vương Thiên Nghịch sau khi nghe xong, như tao điện giật, thật lâu vô ngữ. Mấy ngày sau một cái ban đêm, cực sau Vương Thiên Nghịch lấy Cực Hoàng chi danh, đem đóng giữ sau núi vài vị hoàng tộc lão cho cốt chi khai. Rồi sau đó đem Thái Thúc Yên Vũ phóng thích, cũng trợ hắn thoát đi Đông Cực Hoàng Đình. Thái Thúc hoàng tộc vài vị trưởng giả đại năng phát hiện Thái Thúc Yên Vũ đào tẩu, thấy rõ là cực sau làm tay chân, nhưng Vương Thiên Nghịch Mỹ Đức bố với Đông Cực, lại là Nam Cực Thánh Vực Trung Thánh Nữ, địa vị quá mức cao thượng, cho nên vài vị hoàng tộc trưởng giả liền lấy thất trách vì tư, phân biệt hướng Cực Hoàng Thái Thúc A cùng Lão Cực Hoàng Thái Thúc Trung trực thỉnh tội. Thái Thúc A trầm ngâm không nói. Đối mặt chính mình mấy cái tổ gia gia bối đại năng, hắn chỉ có thể như vậy từ bỏ. Lão Cực Hoàng Thái Thúc Trung trực tuy rằng cũng không dám trách tội vài vị trong tộc đại năng trưởng bối, nhưng hắn lại với trước tiên hạ đạt mệnh lệnh, với toàn bộ đại lục bí mật thông tập Thái Thúc Yên Vũ, thề muốn đem nàng trảo hồi Đông Cực Hoàng Đình. Vì thế Thái Thúc Hoàng tộc phái ra đại lượng cao thủ tiến vào đại lục bí mật bắt giữ Thái Thúc Yên Vũ, nhưng Thái Thúc Yên Vũ lại giống như đá chìm đáy biển giống nhau, vừa vào đại lục liền lại không một tiếng động. Kỳ thật, Thái Thúc Yên Vũ là đã chịu cực sau Vương Thiên Nghịch chỉ điểm, dịch dung lúc sau, trực tiếp đi trước Hồng Hoang Cốc tìm được rồi Đan Cốc Cốc chủ Hàn Mộ. Bởi vì Nam Cực Thánh Vực vực chủ cùng Hàn Mộ có cũ, năm đó Hàn Mộ đã từng cùng Nam Cực Thánh Vực Thánh Nữ Vương Thiên Nghịch từng có số mặt chi duyên, cũng ở đan đạo phía trên chỉ điểm quá Vương Thiên Nghịch, cùng tính có thầy trò chi nghi. Đương Hàn lão thu được Vương Thiên Nghịch tự tay viết tin lúc sau, biết sự tình quan trọng đại, việc này trăm triệu không thể làm Đông Cực Hoàng Đình người biết, liền đem dịch dung lúc sau Thái Thúc Yên Vũ đưa đến Hồng Cốc bên trong, cũng làm nàng đến Thiên Lương Cung xã đoàn sở mở thanh lâu chung ẩn thân. Hàn lão như vậy làm, kỳ thật cũng không có gì không ổn chỗ, chỉ có như vậy mới có thể tránh thoát Đông Cực Hoàng Đình tay mắt. Bọn họ cũng tuyệt không sẽ nghĩ đến Thái Thúc Yên Vũ sẽ ẩn thân với Hồng Hoang Cốc Thiên Lương Cung xã đoàn sở mở thanh lâu bên trong. Đương nhiên, bí mật này chỉ có Hàn lão chở Hồng Hoang Cốc tam đại đầu sỏ rõ ràng. Đồng thời, bọn họ cũng đối Đông Cực Hoàng Đình cô xạ nữ đức cùng Cực Hoàng Thái Thúc A này đoạn nhiệt duyên thập phần tò mò. Đối với Cực Hoàng Thái Thúc A, Hồng Hoang Cốc tam đại đầu sỏ vẫn là thập phần hiểu biết. Người này không chỉ có thiên tư tuyệt thế, thống nhất quản lý năng lực rất mạnh, hơn nữa là cái không gần nữ sắc người. Bởi vậy, bọn họ đối cô xạ nữ đức đến tột cùng là một cái dạng gì dung mạo, mới có thể lệnh Thái Thúc A không màng thân phận làm ra chuyện như vậy tới, liền càng thêm tò mò. Hơn nữa, tục truyền nói, Thái Thúc Yên Vũ dung mạo không chỉ có cùng với mẫu thập phần tương tự, hơn nữa càng hơn thập phần. Bởi vậy, Tam lão đã từng nhiều lần lấy công pháp cùng chiến kỹ vì đại giới, muốn kiến thức một chút Thái Thúc Yên Vũ chân dung, nhưng kết quả đều bị Thái Thúc Yên Vũ sở cự tuyệt. Đây là Thái Thúc Yên Vũ dĩ vãng hết thảy thân thế cùng trải qua. Nói xong này đó lúc sau, Thái Thúc Yên Vũ đột nhiên đối với Tần Cung hỏi, ngoặc kép, nghe xong này đó, ngươi liền không nghĩ xem một cái tỷ tỷ chân dung sao? Tần Cung khẽ lắc đầu, tỷ, vô luận ngươi là mạo nếu thần tử, vẫn là cái xấu ba quái, đối với ta tới nói, đều không có phân biệt. Bởi vì ngươi vĩnh viễn đều là ta tỷ tỷ, về sau, ta sẽ giống đối đãi thân tỷ tỷ giống nhau đối đãi ngươi. Vận mệnh của ngươi như thế chi nhấp nhô, mà ta lại cửa nát nhà tan, chỉ còn lại có lẻ loi một người. Ngươi ta thật có thể nói là cùng bệnh thương nhau, cùng là thiên nhai lưu lạc người, nhưng hôm nay lại hoàn toàn bất đồng. Ta có tỷ tỷ, ngươi còn có muội muội Tần Anh, thân nhân càng ngày càng nhiều, về sau liền sẽ không lại cô đơn. Nghe xong Tần Cung nói sau, Thái Thúc Yên Vũ sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Nàng tuy rằng đã sớm minh bạch Tần Cung đối hắn cảm tình chỉ là thân tình, nhưng Tần Cung lại lần nữa biểu đạt hắn tâm ý lúc sau, nàng trong lòng vẫn là thất vọng tới rồi cực điểm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.